Bà bảo Alan tìm cháu, nhưng con bé không tìm được. Sau này Phạm Tử cũng không cho tìm cháu, bảo cháu phải đến trường, không cần làm cháu lo. Thôi không nói những điều này nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net